Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 275 Tam Thúc bị thương. Long Miên chỉ ở lúc còn rất nhỏ gặp qua Lạc Hoa Mậu một mặt. Chính là lần đó mụ mụ mang theo hắn nháo đến Lạc gia đi. Hắn mới nhìn thấy truyền thuyết chung phụ thân, bất quá khi đó hắn quá nhỏ, hoàn toàn không nhớ rõ cái kia phụ thân trông như thế nào. Cho nên nhìn đến có cái nam nhân dùng như thế thâm tình lại si mê ánh mắt xem hắn thời điểm. Hắn bị ghê tởm tới rồi, trực tiếp nhíu mày năm người cùng nhau ngồi ở máy móc Man Long trên lưng. Ngay cả nhất chỉ độn Tần Liệt cũng phát hiện vấn đề, thấp giọng hỏi Chiến Dung. Hắn đó là cái gì ánh mắt? Thật đáng sợ, Chiến Dung trước sau như một không có bất luận cái gì phản ứng. Ngồi ở chỗ kia, không nói lời nào. Cũng bất động, Đường Thời cùng Long Miên giống nhau, cũng nhíu mày, trực tiếp lớn tiếng nói. Lạc tiên sinh, ngài đây là có ý tứ gì? Tưởng mạnh mẽ đem Long Miên trói về đi sao? Đường Thời thanh âm rất lớn, chấn đến Long Miên đột nhiên quay đầu, dùng ánh mắt dò hỏi Đường Thời. Đây là phụ thân hắn. Đường Thời gật gật đầu, cho Long Miên khẳng định đáp án, Long Miên mày nhăn càng khẩn. Quay mặt đi tới, đem phía trước nam nhân kia đánh giá cẩn thận một lần. Hắn muốn nhìn một chút, mẫu thân như vậy thích, rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân. Lạc Hoa Mậu cũng bị Đường Thời thanh âm bừng tỉnh. Biết chính mình vừa mới thất thố, hắn áp chế một chút chính mình cảm tình, vội vàng nói, Long Miên, ta là ba ba, ta tới đón ngươi về nhà, cùng ta trở về được không? Đừng lại ở bên ngoài lưu lạc. Trở về đi, Long Miên nhìn hắn, không nói chuyện, chỉ là như vậy an tĩnh nhìn hắn, hắn vốn dĩ cho rằng. Lại nhìn đến người nam nhân này, khẳng định sẽ bởi vì sợ hãi ngay cả cũng đứng không vững. Trên thực tế, liền ở không lâu trước đây, nghe được Lạc gia bất luận cái gì tin tức, hắn đều sẽ khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Chính là hôm nay, người này như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cư nhiên không có bất luận cái gì cảm giác, không có sợ hãi. Không có sợ hãi, càng không có một chút về thân tình ấm áp, có chỉ là bình tĩnh. Nhiều năm như vậy chấp niệm cùng căm hận, ở trong nháy mắt này, cư nhiên nhẹ nhàng buông xuống, hắn nội tâm thực bình tĩnh. Không còn có dĩ vãng thấp thỏm cùng khẩn trương, chỉ cần không có chờ mong, vậy không có thương tổn, cũng không có thương tâm. Có chỉ là coi thường, Miên Miên, cùng ba ba về nhà đi, mẹ ngươi tuy rằng không còn nữa, nhưng là còn có ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, theo ta đi đi. Lạc Hoa Mậu thâm tình cũng mậu, đánh cảm tình bài, nhiều năm như vậy, ta chỉ ra tiền, không có thể đi xem ngươi, phỏng chừng ngươi sẽ hận ta, chính là chúng ta là thân phụ tử, sự thật này là ai cũng vô pháp thay đổi. Có cái gì thù cái gì oán, chúng ta về nhà, đóng cửa lại chậm rãi nói, đừng lại nhà mình nháo nội chiến, nhiều làm người chế giễu, đến đây đi, cùng ta về nhà. Lạc Hoa Mậu hướng Long Miên vươn tay. Lúc này Đường Thời không có ra tiếng, có một số việc, vẫn là yêu cầu Long Miên chính mình đối mặt, chính mình giải quyết. Lạc Hoa Mậu nói nhiều như vậy, Long Miên vẫn cứ không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn an tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở máy móc Man Long tới gần cổ địa phương. Phía sau chính là Đường Thời cùng Viêm Tự, ở lúc sau chính là Chiến Dung cùng Tần Liệt. Hắn có nhiều như vậy bằng hữu hòa thân người ở, hắn còn có cái gì sợ quá? Long Miên nhàn nhạt nói, ta vốn dĩ liền không phải Lạc gia người, Lạc gia cũng sẽ không hoan nghênh ta. Mười mấy năm trước là như thế này, hiện tại cũng là như thế này. Khi đó, chúng ta tưởng tiến Lạc gia, muốn có một cái dựa vào, là các ngươi không chịu, các ngươi không cần chúng ta. Mụ mụ duy nhất tâm nguyện chính là danh chính ngôn thuận trở thành Lạc gia con dâu. Không cần lại tránh ở chỗ tối, làm ngầm tình, chính là, nàng đến chết cũng chưa có thể như nguyện. Ta căn bản không nghĩ tiến Lạc gia, các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần khó xử ta. Tưởng tiến người các ngươi không cần, cuối cùng bị các ngươi hại chết, không nghĩ tiến càng muốn kéo. Lạc Gia rốt cuộc là cái địa phương nào? Nói đến cái này, Lạc Hoa Mậu liền khẩn trương lên. Miên, Miên Miên, mụ mụ ngươi không phải ta hại chết. Ta giống ngươi thề, thật sự không phải ta. Có cái gì khác nhau? Không phải ngươi trực tiếp động thủ, cũng là bởi vì ngươi mà chết. Có cái gì bất đồng? Long Miên đánh gãy Lạc Hoa Mậu rào biện nói, ngươi. Ngươi như thế nào biết? Lạc Hoa Mậu có điểm không thể tin được. Phản ứng đầu tiên chính là Viêm Gia người đang làm trò quỷ. Phẫn nộ chừng hướng Viêm Tự, ta đoán. Rất nhiều năm trước ta sẽ biết. Ở quản gia nói cho ta. Mụ mụ uống say đem xe chạy đến trong sông đi thời điểm ta sẽ biết. Long Miên thanh âm thực bình. Tĩnh, tựa hồ muốn nói người khác sự. Ta mụ mụ căn bản sẽ không lái xe. Cái này ngươi không biết sao? Lạc Hoa Mậu há miệng thở dốc. Lại nói không ra lời nói tới, cái này hắn đã sớm biết. Long Huyên sẽ không lái xe, mỗi lần bọn họ ước gặp mặt, đều là làm hắn tài xế đi tiếp Long Huyên, vẫn luôn có người đón đưa. Long Huyên chính mình cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi khảo bằng lái. Liền như vậy qua, chính là cuối cùng lại tới cái say rượu đem xe chạy đến trong sông chuyện ma quỷ. Mặc cho ai nghe xong đều biết là bị người hại chết. Huống chi là đối việc này thực mẫn cảm Long Miên đâu. Miên Miên, là ta thực xin lỗi mụ mụ ngươi, nhưng ta không thể cũng thực xin lỗi ngươi, cùng ta về nhà đi. Lạc Hoa Mậu đã không nghĩ lại biện giải, nói cái gì đều là sai, sở hữu hết thảy đều là hắn sai. Hắn căn bản không thể nào biện giải, Long Miên lại nói. Ngươi đi đi, không cần lại đến tìm ta, nếu thật sự vì ta hảo. Coi như không con người của ta đi, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không đến Lạc Xuyên Thành đi. Chẳng sợ các ngươi ở quân đội bên kia giở trò cũng giống nhau. Ta tình nguyện không lo cái này đại lĩnh quân, cũng sẽ không bước vào Lạc Xuyên Thành một bước. Nếu lại bức ta, ta cũng chỉ có thể chính diện đánh trả. Lạc Hoa Mậu vừa nghe Long Miên cư nhiên nhẹ nhàng liền nói. Ra từ bỏ đại lĩnh quân chức vị. Đại lĩnh quân cũng không phải là ai ngờ khảo là có thể thi đậu. Không có tuyệt đối thực lực, đó là tuyệt đối không có khả năng, nhưng Long Miên căn bản liền không coi trọng này đó. Nói không cần liền không cần, phi thường tùy ý, bức ngươi lưu lại không phải Lạc Xuyên Thành, mà là Xương Hoa Thành. Xương Hoa Thành là Tân Đô, nó muốn ngươi lưu lại, ngươi không có khả năng đi được. Lạc Hoa Mậu chỉ có thể nói như vậy. Không còn hắn pháp, ta muốn chạy, ai cũng không có cách nào lưu lại ta. Xương Hoa Thành dám trắng trợn táo bạo khấu hạ ta điều nhiệm thư. Xét đến cùng còn không phải bởi vì một cái đại lĩnh quân quân chức. Ta không cần là được, đương một ngày bình thường tùy ý tự do người. Ta ái đi nơi nào đi nơi nào, ai quản được ta. Long Miên nhẹ nhàng bừa bãi, hoàn toàn không thèm để ý những cái đó hư chức. Muốn cùng không cần đều giống nhau, vì sao không cho chính mình nhẹ nhàng tự tại một chút? Lạc Hoa Mậu trầm mặc, hắn không có cách nào phản bác Long Miên, đương một người cái gì đều không để bụng thời điểm, cũng liền không có có thể áp chế hắn nhược điểm mơ siêu đấy. Bọn họ nói chuyện không sai biệt lắm. Đường Thời mới nói, ngươi nếu thật sự vì Long Miên suy nghĩ, liền không cần lại buộc hắn. Hắn vốn dĩ liền không hiếm lạ cái này đại lĩnh quân chức vị. Là ta đè nặng, không cho hắn từ rớt, hắn mới chống được hiện tại. Hắn chỉ nghĩ cùng chúng ta ở bên nhau. Chỉ có này một cái tâm nguyện, ngươi luôn mồm là vì Long Miên hảo. Hy vọng ngươi thật có thể vì hắn hảo. Lạc Hoa Mậu ngồi ở máy móc chim thượng. Nhìn hư không một chút phát ngốc, Đường Thời nói, hắn đều nghe lọt được. Cho nên mới sẽ thương tâm, mới có thể đau lòng. Hắn dưỡng lên hài tử, tình nguyện cùng người ngoài ở bên nhau, cũng không muốn cùng hắn thân cận, không muốn trở lại Lạc Gia. Này ai đều không trách, chỉ đổ thừa hắn, đều do hắn ở làm bậy. Máy móc Man Long từ bọn họ bên người trải qua, Lạc Hoa Mậu không có lại ngăn trở hắn. Làm cho bọn họ đi rồi, bọn họ vốn dĩ có thể càng mau chạy về Viêm Lai Thành. Lại bởi vì Lạc Hoa Mậu đột nhiên xuất hiện, lại chậm trễ một chút thời gian, chờ bọn họ tới Viêm Lai Thành thời điểm, cửa thành đã đóng, bất quá bởi vì phát run quan hệ. Cửa thành vẫn luôn có người lưu thủ trực ban, Viêm tự báo thân phận, cuối cùng vẫn là bị bỏ vào đi. Mới vừa tiến đại môn, một chiếc quân dụng xe Việt dã liền vọt ra, thiếu chút nữa đem đường thời đám người cấp nghiền áp, còn hảo bọn họ phản ứng rất nhanh, trực tiếp nghiêng người tránh thoát đi kỳ. Xe lại ở bọn họ phía sau một cái phanh gấp, kéo ra thật dài một đạo hoa ngân, cửa xe bị đẩy ra. Viêm Tinh từ trên xe nhảy xuống tới, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc chạy tới, Viêm Tinh. Ngươi làm sao vậy? Viêm tự kỳ quái hỏi, trong lòng có dự cảm bất hảo, tự ca, đường ca, các ngươi nhưng đã trở lại, ô ô ô ta đang muốn đi tìm các ngươi ô ô ô. Ta ba chịu, bị trọng thương, Viêm Tinh khóc đến rối tinh rối mù, gấp đến độ Viêm tự thẳng nhíu mày. Trước lên xe nói, đã có thể một chiếc xe Việt dã, hiện tại thủ vệ thức tỉnh giả binh lính cũng không có dư thừa người đổi gác. Lại không hảo đem bọn họ xe khai đi, cuối cùng chỉ có thể tễ tễ, Viêm Tinh lái xe. Long Miên ngồi xuống ghế phụ, Viêm tự ngồi xuống hậu tòa, đường thời theo kịp, trực tiếp khom lưng, ngồi xuống Viêm tự trên đùi, Chiến Dung cũng trước lên xe. Sau đó vỗ vỗ chính mình đùi, làm Tần Liệt đi lên, ngồi vào hắn trên đùi đi, Tần Liệt tức khắc trợn tròn mắt. Đứng ở xe buổi chiều không nhúc nhích, đường thời cả giận nói. Mau lên xe, cọ sát cái gì, Tần Liệt cắn răng một cái, đành phải bò lên tới. Dị thường biệt nữ ngồi xuống Chiến Dung trên đùi, không dám toàn ngồi xuống đi, sợ đè nặng hắn, dùng sức bái phía trước chỗ ngồi, chia sẻ một chút lực lượng. Thành nửa ngồi xổm tư thế tễ ở trong xe, Viêm tự lúc này mới bắt đầu hỏi cụ thể tình huống, Viêm Tinh. Đức Quãng đem hắn ba tình huống nói ra, nghe nói là cùng dị tộc một cái thủ lĩnh chiến đấu. Đối phương vũ khí phi thường sắc bén, lập tức phách chặt Đức Tam Thúc vũ khí, cũng cậy mạnh không giảm, chém thẳng vào xuống dưới, thẳng đem Tam Thúc chiến giáp cũng chảm phá, từ vai trái thượng nghiêng thiết qua đi, toàn bộ cánh tay trái hợp với vai trái đều bị cắt bỏ, Tam Thúc thân bị trọng thương. Từ các chiến sĩ một đường uy nguyên năng tinh chống đưa về tới rồi Viêm Lai Thành. Chính là bãi ở nhà, huyết cũng cùng chảy thủy giống nhau ào ào lưu, vẫn luôn ở dùng nguyên năng tinh tục mệnh, cơ hồ là 2 phút một viên cao cấp nguyên năng tinh. Nhưng miệng vết thương khép lại rất chậm, mơ siêu đật sự không có biện pháp. Liền bác sĩ đều tìm tới, làm bác sĩ trước cấp Tam Thúc cầm máu, mặc kệ nói như thế nào. Trước giữ được tánh mạng quan trọng, Viêm gia hiện tại một đoàn loạn, Viêm Tinh tin tưởng vững chắc, chỉ có tự ca có thể cứu hắn ba, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến tự ca cứu Chu Thương. Tự ca khẳng định có biện pháp cứu hắn ba, vì thế không màng người trong nhà ngăn trở. Mở ra xe Việt dã muốn đi Xương Hoa Thành tìm bọn họ. Cũng may ở cửa gặp được bọn họ, ở Viêm Tinh kể ra thời điểm. Đường thời đã click mở hệ thống thương thành, dùng một lần mua tam chương sơ cấp trị liệu tạp, lặng lẽ đưa cho Viêm tự, ngay cả anh hùng kỳ chiến giáp cũng chưa dùng. Bị một kích cấp bổ, rốt cuộc là cái dạng gì dị tộc, thế nhưng có thể như thế hung mãnh. Viêm Tinh đem xe khai cùng phi dường như, một đường hướng về nhà đi tới rồi viện môn khẩu. Viêm Tinh đã trước nhảy xuống xe, bước nhanh chạy đi vào, Long Miên. Đường thời cùng Viêm tự cũng đều xuống xe, cuối cùng Tần Liệt mới cọ tới cọ lui dịch xuống xe. Hắn một đường đều là nửa ngồi xổm tư thế, cơ hồ không có đụng tới Chiến Dung đùi, nhưng chính hắn cánh tay cùng đùi đã sớm cương, liền dịch bước đều có chút cứng đờ, Tần Liệt thật vất vả mới dịch xuống xe. Vừa định vẫy vẫy cánh tay, đá đá chân. Hoạt động, đột nhiên một bàn tay ở hắn trên mông chụp một chút, thể chất không tồi, Chiến Dung không mặn. Không nhạt nói một câu, chụp một chút còn chưa đủ, còn ở Tần Liệt trên mông nhéo một chút a, ngọa tao, Tần Liệt đột nhiên la lên một tiếng, che lại mông nhảy tới một bên, thẹn quá thành giận, biến thái a ngươi, còn hảo đường thời bọn họ đã đi nhanh hướng trong đi rồi. Cũng không rảnh xem Tần Liệt chơi bảo. đem bọn họ hai cái rất xa ném ở phía sau, Tần Liệt cảm giác chính mình bị đùa giỡn. Nhìn lại dường như không có việc gì đi ở phía trước Chiến Dung. Đột nhiên ghen ghét lên, dựa vào cái gì hắn ngồi. Lại muốn chính mình nửa ngồi xổm trở về. Chính mình là cái nam nhân, dựa vào cái gì phải cho hắn đùa giỡn. Dựa vào cái gì làm hắn tới nhất chính mình mông. Tần Liệt càng nghĩ càng giận, đi theo Chiến Dung đi phía trước đi. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn mông. Đột nhiên chạy mau hai bước, bay lên một chân, đá hướng Chiến Dung mông. Chiến Dung sớm có chuẩn bị, liền biết hắn muốn chơi xấu. Đột nhiên hướng bên cạnh một làm, Tần Liệt liếc mắt một cái thấy Chiến Dung phía trước ao. Tưởng phanh lại, người còn ở không trung, xung lượng quá lớn, căn bản sát không được, thình thịch một tiếng, cả người chìm vào cảnh quan ao cá, bắn khởi đầy đất thủy. Chiến Dung đứng ở trên bờ, dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn ở ao cá phịch Tần Liệt. Tần Liệt ở ao cá giãy giụa nửa ngày mới bò lên tới. Cả người đều ướt đẫm, ra tới thời điểm, trên đầu còn đỉnh một con cá. Hắn phẫn nộ lay rớt trong ao, từ trong nước bỏ lên tới, ta giết ngươi, phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Chiến Dung liền vọt qua đi, Chiến Dung cất bước liền chạy. Mới không nghĩ bị tên ngốc này một thân tanh hôi vị huân đến. Hết chương.